Anna Karenina, quyển 1 chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vronsky chưa bao giờ trải qua đời sống gia đình mẹ chàng hồi trẻ là người lừng lẫy trong giới thượng lưu, ôi chồng còn sống và nhất là sau này, bà đã có nhiều chuyện trăng hoa ầm ĩ dư luận. Chàng chỉ hơi nhớ về ông bố chàng được dạy dỗ ở trường hoàng tộc thiếu sinh quân. Tốt nghiệp sĩ quan ở trường ra còn rất trẻ, chàng rơi luôn vào vết xe cũ của những sĩ quan giàu có ở Petersburg. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn giao thiệp với giới thượng lưu, chuyện yêu đương của chàng lại xảy ra ở chỗ khác. Sau cuộc đời xa hoa và cạch cõm tại Petersburg, chính ở Moscow lần đầu tiên chàng cảm thấy cái thú được gần gũi một thiếu nữ thượng lưu trong trắng và đáng yêu đã mê chàng. Thậm chí chàng không hề nghĩ có thể có gì đáng trách trong quan hệ của mình với Kitty. Đi khiêu vũ, chàng nhảy nhiều nhất với cô, chàng đi lại nhà bố mẹ cô, nói với cô những chuyện thường nói trong giới thượng lưu. Những chuyện ngớ ngẩn, nhưng đã được chàng hồn nhiên đưa vào một ý nghĩa đặc biệt dành cho cô. Mặc dù không hề nói những điều cần giấu cho khỏi lọt vào tai mọi người, chàng vẫn cảm thấy cô càng ngày càng phụ thuộc vào mình. Và càng thấy thế, chàng càng dễ chịu và càng chiều mến cô hơn. Chàng không biết lối xử sự với Kitty như thế đã được đặt tên rành rọt, đó là thủ đoạn quyến rũ gái mà không có ý định lấy làm vợ, một thủ đoạn thuộc loại những hành động xấu xa vốn quen thuộc với những gã trai thành đạt như chàng. Chàng tưởng mình đã khám phá ra một thú vui mới, và khoan khoái hưởng sự khám phá đó. Nếu được nghe những lời bố mẹ cô gái nói đêm hôm đó, nếu có thể đặt mình vào địa vị gia đình và hiểu Kitty sẽ khổ sở nếu chàng không lấy cô, chắc chàng sẽ ngạc nhiên và không tin là thật. Chàng không thể tin rằng cái điều làm cho chàng và nhất là cô ta vui thích đến thế, lại đáng quở trách. Chàng lại càng không tin mình cần lấy vợ, chưa bao giờ chàng nghĩ đến chuyện lấy vợ. Không những chàng không thích đời sống gia đình mà còn coi gia đình, đặc biệt là vai trò anh chồng, như một nhân tố xa lạ, đối địch và nhất là lố bịch đối với giới chưa vợ hiện là môi trường sống của chàng. Nhưng, mặc dù Vronsky không hề ngờ tới câu chuyện giữa đôi vợ chồng già Sebastian, khi ở nhà họ ra chàng vẫn cảm thấy mối liên hệ tinh thần, huyền bí giữa chàng với Kitty trong buổi tối đó đã khăng khít thêm đến mức chàng thấy cần phải bắt tay làm một cái gì. Nhưng liệu có thể làm gì và cần làm gì, điều đó chàng chưa biết. Điều thú vị, chàng nghĩ bụng khi ở nhà Sebatsky ra về, đem theo, như thường lệ, một ấn tượng khoan khoái, trong trắng và tươi mát, một phần do cả buổi tối, chàng không hút thuốc cùng với một niềm xúc động mới do mối tình cô gái biểu lộ với chàng. Điều thú vị chính là ở chỗ cô nàng lẫn ta đều không nói gì hết, nhưng hai bên hiểu nhau qua những cái nhìn câm lặng và từng cách uốn giọng, thành thử hôm nay nàng đã thú nhận yêu mình rõ ràng hơn bao giờ hết. Thú nhận bằng cái vẻ duyên dáng, giản dị và nhất là tin cần làm sao. Bản thân mình cũng thấy tốt hơn, trong sạch hơn. Mình cảm thấy mình có một trái tim, trong tâm hồn có nhiều cái tốt đẹp. Ôi cặp mắt xinh đẹp đa cảm kia. Khi nàng nói, vâng, rất là. Thế rồi sao, không sao hết, cái đó làm mình vui, cả nàng nữa. Và chàng tự hỏi phải làm gì cho hết đêm nay. Chàng nhớ lại một lượt những nơi có thể đến. Đến câu lạc bộ trăng, làm ván bài BDG1 uống sâm banh với Ignatov. Không, đến lâu đài hoa hai trăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đó thế nào cũng gặp Oblanky với các thứ chuyện lắp đi lắp lại, cái thói ngồi lê mách lẻo ba. Không, chán ngấy đến mang tai rồi. Đó chính là lẽ tại sao mình yêu gia đình Sebatsky, họ làm cho mình tốt hơn lên. Mình về thôi, chàng về thẳng buồng mình ở khách sạn đôi xô, gọi ăn đêm, thay quần áo, và vừa đặt đầu lên gối đã đánh một giấc ly bì. Một loại bài chơi bằng cỗ xì, hai, ba hoặc bốn người chơi đều được cả. 2. Sateau de fleurs, tiếng Pháp trong nguyên bản. 3. Cancan, tiếng Pháp trong nguyên bản. Cách chương.